Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 211 kết cuộc. Dưới tia sáng mờ ảo trong đại điện, một bóng người đang nhẹ nhàng cử động dường như đang muốn giãy giụa bò lên. Nhưng mà, chưa bò lên đến một nửa, hắn chợt nhô ra một ngụm máu, chiếc áo choàng màu trắng tuyết hắn đang mặc phút chốc bị biến thành màu đỏ. Á chà chà, Mộ Dung giáo chủ. Ngươi lại muốn bò lên theo cách này sao? Thân hình Lý Sật nhoáng lên, hắn đã đến trước mặt Mộ Dung vô địch, ánh mắt cười cợt nhìn hắn, khóe miệng cũng có chút gì đó rượu gì. Lý Sật. Mộ Dung vô địch giãy xua chốc lát, nhưng vẫn không bỏ lên được. Sau khi lại nhổ ra một bụm máu, hắn mới ngã gục xuống đất, trong ánh mắt hơi thâm độc kèm theo một giọng nói nghiến răng. Ngươi hay lắm. Ngươi rất hay. Không ngờ Mộ Dung vô địch ta lại bại trong tay ngươi. Lý Sật mỉm cười. Bại trong tay Lý Sật này khiến ngươi không cam tâm sao? Mộ Dung vô địch cười nhạt, thấp giọng nói. Không cam tâm có gì không cam tâm, thế giới này vốn dĩ đã như vậy. Yếu thua mạnh thắng, người mạnh là chân lý. Ngươi có thể đánh bại ta, ta chỉ có thể nói một câu, ngươi có bản lĩnh. Nhưng Lý Sật à, đắc tội với Mị Ảnh Ma Tông ta rồi. Người nghĩ sau này ngươi có thể sống thoải mái được không? Lý Sật chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cười, nói. Ta lại không nghĩ, Mị Ảnh Ma Tông sẽ vì anh em sư huynh để các ngươi mà làm nên điều gì. Huống chi, ta nghĩ, tin các ngươi chết đến khi nào mới được truyền ra người có quyền phát ngôn của Mị Ảnh Ma Tông. Các ngươi trong đế quốc Thiên Phong này, suy cho cùng là la bàn chứ không phải các ngươi. Ha ha ha. Mộ Dung vô địch càng cười càng cổ quái. La bàn. Hắn chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Lý Sật à Lý Sật. Ngươi sẽ hiểu nhanh thôi, Mị Ảnh Ma Tông của ta rốt cuộc đang cần cái gì. Lần này ngươi có thể ngăn cản chúng ta, nhưng lần sau. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười cổ quái không ngừng nhộn nhạo lên, khiến con ngươi Lý Sật hơi co rút lại. Nhưng một lúc sau, đầu của Mộ Dung vô địch run lên cổ quái, lại có một ngụm máu đen loãng từ trong miệng mũi hắn trào ra, thân thể hắn mềm nhũn, rồi lại ngã xuống. Ánh mắt Lý Sật hơi co rút lại, đặt tay lên ngực Mộ Dung vô địch xoa bóp một chút, rồi thở dài một hơi, nói với một chút cổ quái. Đã chết. Đúng vậy, một nhân vật kiêu ngạo không gì sánh nổi mới đây, một sát na đã bị thất bại. Nếu lúc sắp chết, hắn có ý định đánh lại, hoặc quỳ xuống đất cầu xin, Lý Sật sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng mà, hắn lại chết như vậy. Hơn nữa, hắn đã tự cắt đứt kinh mạch cả người. Trong lòng Lý Sật không hiểu nổi, hắn đặt tay lên mạch môn của Mộ Dung vô địch, đấu khí chậm rãi lộ ra. Một lúc sau, hắn lại nhìn không được thở dài một hơi. Mộ Dung vô địch không chỉ đã chết, hơn nữa lại chết vô cùng sạch sẽ. Hắn không chỉ cắt đứt kinh mạch của mình, ngay cả những mầm móng đấu khí suốt đời tu luyện hắn cũng không tha. Nói cách khác, thi thể của hắn lúc này, đối với bất kỳ một người nào, cũng không còn tác dụng gì nữa. Dù đó là những người chuyên tìm kiếm bí mật trên cơ thể những người đã chết chuyên nghiệp nhất. Bởi vì kinh mạch của hắn bị chấn cho đứt đoạn, muốn dựa vào những cái này để suy đoán công pháp và đấu kỹ mà hắn dùng cũng không thể được nữa. Lại quét mắt một lần nữa trên cơ thể của Mộ Dung vô địch, rồi dừng lại trên một cái dung giới màu bạc trên tay phải của hắn. Lý Sật cẩn thận cắt nhanh cái dung giới đó xuống nhét vào trong dung giới của mình, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, hắn không còn chú ý đến thi thể của Mộ Dung vô địch nữa. Mặc kệ hắn nói gì cũng không quan tâm đến mối quan hệ của hắn và Mị Ảnh Ma Tông nữa, càng không quan tâm rốt cuộc Mị Ảnh Ma Tông muốn làm gì. Việc này đối với Lý Sật hiện nay mà nói, không có ý nghĩa gì. Mà điều duy nhất có ý nghĩa là cái Lý Minh kia. Thấy ánh mắt Lý Sật lại đảo qua một lượt, đám người Lý Minh đứng phía sau đều có sắc mặt thật là cổ quái.

rồi thở phào. Cái công pháp đỉnh cao này, hắn đã từng nghe qua, dường như vị âm hoàng la bản kia tu luyện cũng chính là thứ công pháp này. Chỉ là không ngờ, công pháp này bây giờ lại đang trong tay hắn, thật đúng là ngoài ý muốn. Tựa như cảm nhận được chấn động của Lý Dật, Cung Vô Song cũng đi đến, liếc nhìn qua cặp mắt sáng ngời, nói. Đây quả là thứ không tồi nghe nói. Âm hoàng la bản vốn dĩ nhờ vào nửa bộ ảnh ma đại pháp này mà có được thành tựu như hôm nay, nếu hắn có được tâm pháp tiếp theo, không chừng đã sớm không còn là đấu hoàng từ lâu rồi. Nửa bộ. Lý giật khẽ nhíu mày, sau đó hắn giật mình, vội vàng mở rộng quyển trục ra, sau đó, hắn cười khổ. Trên quyển trục này cũng là những từ ngữ ly kỳ cổ quái, thế nhưng chỉ cần là những người có tu luyện đấu khí đều biết, những từ ngữ này đã không còn đầy đủ, rõ ràng không thể dựa vào đó để tu luyện được. Lý Sật cẩn thận nhìn đến mấy lần, mới cười khổ, nói. Mị ảnh ma tông làm việc quả nhiên rất thông minh, nửa bộ ảnh ma đại pháp này tuy lưu lạc bên ngoài, nhưng cũng không người nào có thể luyện thành. Cung Vô Song cười cười. Chắc chắn không đơn giản như vậy, nghe nói ảnh ma đại pháp cũng là một môn công pháp cấp bậc bạch hổ, là một trong ba công pháp trần môn bí truyền của Mị ảnh ma tông. Tuy ta không biết cụ thể, nhưng nghe nói ba môn công pháp của Mị ảnh ma tông đều là cấp bậc bạch hổ. Nhưng mà, nếu ai có thể kết hợp tu luyện cả ba bộ công pháp này tất sẽ thành cấp bậc thanh long. Thanh Long. Khóe miệng Lý Dật hơi nhích lên một chút, sau đó mới lắc đầu. Có lẽ, nếu như bọn họ có thể hợp nhất ba bộ công pháp lại, sẽ có thành tựu kỳ diệu. Nhưng mà, ngoại trừ những người trong Mị ảnh ma tông còn ai có thể làm được chuyện này cơ chứ? Cho dù là những người của Mị ảnh ma tông có thể luyện thành một trong ba bộ công pháp cũng hiếm có lắm rồi, còn hợp nhất ba bộ lại. E là chỉ có mình tông chủ của Mị ảnh ma tông mới có đủ tư cách tu luyện. Cung Vô Song thản nhiên nói. Có lẽ là vậy. Lý Sật lại suy nghĩ cười khổ, chỉ có nửa bộ công pháp, với hắn không có công dụng gì. Hơn nữa, nếu như có công dụng đi chăng nữa, hắn cũng không muốn thay đổi công pháp để luyện nó. Với hắn thiên ma cửu biến có thể tiến hóa, còn có ít hơn ảnh ma đại pháp này rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Lý Sật cuốn quyển trục lại, bỏ qua một bên. Nếu có cơ hội có được nửa bộ công pháp còn lại, đem đi bán đấu giá qua là không tồi. Còn bây giờ, phải tính xem tiếp theo nên làm gì. Nhìn chằm chằm vào quyển trục sau cùng, cũng mang theo khí tức màu đen như vậy. Lý Sật lần này không chần chờ mở ra. Lúc bóng đen ở bên trong lao ra, hắn cũng đồng thời đánh tới, biển bóng đen còn chưa kịp xuất hiện kia thành một viên ma thạch. Ánh mắt nhìn lướt qua phía trên một chút, Lý Sật đã mỉm cười. Mị ảnh khôi lỗi pháp, tông môn bí kỹ, phàm là người trong mị ảnh ma tông bắt buộc phải học. Lý Sật chậm rãi đọc. Cả hai đều đã rõ, cái gọi là mị ảnh khôi lỗi pháp này tất nhiên là pháp môn mà Mộ Dung Vô Địch đã dùng để luyện ra một đống con rối lúc trước, và cũng là ảnh khôi lỗi mà La Bàn đã dùng. Những thứ này, ngàn vạn lần đừng để cho ta đoán đúng đi. Lý Sật trầm giọng chửi một câu, sau đó mới đem mặt sau quyền tục mở ra. Sau đó một trận chửi bới cổ quái vang lên, ngay cả tổ tông 18 đời của Mị ảnh ma tông đều được Lý Sật ăn cần hỏi thăm. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là thứ này vẫn như trước chỉ là nửa bộ mà thôi. Vốn dĩ, Lý Sật vẫn còn có chút hứng thú với Mị ảnh khôi lỗi pháp này, nhưng đến lúc này, nhìn thấy nửa bộ pháp quyết, hắn sao có thể không chửi cơ chứ? Chửi một lát. Trong lòng Lý Sật khẽ động, ánh mắt dừng lại trên một cái dung giới khác. Vận khí của mình không phải tốt đến như vậy chứ. Lúc này cũng không cần Cung Vô Song phải phí lời, Lý Sật đã dùng thần niệm đưa vào bên trong dung giới. Không biết vì sao, những thứ cất giấu bên trong dung giới này còn nhiều hơn ba quyển trục ở dung giới lúc nãy nhiều.

do thân thể của những cường giả làm gốc kết hợp lại làm một, xem như hóa thân ngoại thể, mặc dù không thể vận dụng đấu khí nhưng sự sắc bén của cơ thể có thể xem như không có địch thủ trong cùng đẳng cấp. Nếu có thể luyện dùng cơ thể của những cường giả trên cấp bậc đấu vương, con rồi có thể bảo lưu lại đấu khí công pháp vốn có, càng dù gì không gì sánh được, hung thần khó địch. Là lợi khí giết chóc đệ nhất của bản tông, phàm là đệ tử tông môn bắt buộc học. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ dù gì này, trong lòng Lý Giật cũng không rõ là cảm giác gì, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn có chút hứng thú với mị ảnh khôi lỗi pháp này. Chỉ là, muốn luyện chế khôi lỗi này còn cần ảnh khí, cũng chính là tu luyện ảnh ma đại pháp kia. Suy nghĩ chốc lát, Lý Giật lắc đầu, tuy có hứng thú với mị ảnh khôi lỗi pháp, nhưng nếu bảo hắn thay đổi công pháp, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Nhét hai quyển trục vào dung giới, Lý Giật thở ra một hơi. Có lẽ, đợi đến lúc lão dược xà tôn giả hồi phục lại, đem cho hắn nghiên cứu, dựa vào sự từng trải của hắn, nói không chừng có thể tìm ra cách tu luyện mị ảnh khôi lỗi pháp mà không cần dùng đến ảnh khí. Sau khi tìm được hai vật này, Lý Giật mới yên tâm, còn những thứ lung tung bên trong hai cái dung giới, sau khi chọn qua vài thứ, nhưng cũng không hài lòng mấy, chỉ tiện tay bỏ chúng vào cùng với những công pháp đấu ký cấp thấp. Dựa vào thân phận của Lý Giật bây giờ, cũng không cần đích thân sắp xếp những chuyện này, mà chỉ cần gọi một tiếng, tự nhiên sẽ có người trong Lý gia đến tìm ra những thứ còn có ít hon. Mà dựa vào thực lực Lý gia thể hiện lần này, cũng không cần lo lắng có ai còn dám đến quấy rầy Lý gia. Sắp xếp đến đây, những việc của tiệt giáo xem như đã xong. Còn những việc vặt còn lại, tuy phiền phức, nhưng Lý Giật càng không cần phải đích thân làm. Lúc này trong đại sảnh của Lý gia, không khí cổ quái đến cực điểm. Cùng với sự trở về của Lý Giật, lại cường thế áp địch, trong nháy mắt đã giải quyết được cuộc diện phiền phức của Lý gia, trong lòng nhiều người đều kinh ngạc, hơn nữa lại bình tĩnh. Đơn giản vì, vị thiếu gia Lý Giật những ngày này đã làm được rất nhiều việc, khiến người khác cảm giác, hắn có thể làm được những việc hôm nay cũng là nằm trong dự liệu bình thường. Không thể không nói cảm giác này đối với nhiều người, rất là không tốt. Dù sao, một nhân vật trước đây được xem như một phế vật, lại đột nhiên biến thành cao cao tại thượng, cái cảm giác này, cho dù là ai cũng đều cảm thấy không mấy dễ chịu. Trong đại sảnh, Lý Hàn vẫn ngay ngắn ngồi ở vị trí gia chủ. Những người trong Lý gia dưới hắn cũng đã phân biệt theo cấp bậc mà ngồi vào chỗ. Tuy rằng các người thuộc chi thứ sắc mặt đều có chút cổ quái, nhưng cũng đã trước sau ngồi xuống hết, duy chỉ có ba vị trưởng lão của Lý gia, sắc mặt lúc này lại có chút khó coi. Không khí trầm lặng kéo dài trong chốc lát, sau đó nhị trưởng lão ho khan một tiếng, đứng dậy, chắp tay, nói: "Chúc mừng gia chủ đại nhân. Thiếu gia chủ có thể cường thể trở về, không đến một ngày đã giải quyết được tai họa ngập đầu của Lý gia, lại làm gia tăng cường thể của Lý gia cho đến mức như thế này. Quả thực rất đáng mừng." Lý Hàn cười nhạt, nói: "Có gì đáng mừng, tiêu diệt Tư Đồ Thông Thiên cũng chỉ dựa vào ngoại lực mà thôi. Những tên gia hỏa đó ngoài mặt thần phục Lý gia, còn cái gì gọi là Lý Minh, rốt cuộc không phải là do vị trợ thủ mà Giật Nhi đã mời tới ra tay trấn áp hay sao? Nhị trưởng lão, ngươi tin không, nếu có một ngày, vị trợ thủ đó rời khỏi Lý gia ta, e rằng cái gọi là Lý Minh sẽ nháy mắt tan thành mây khói." Nói đến đây, Lý Hàn chau mày. Theo như tâm tính của Giật Nhi, hắn sao lại làm ra loại chuyện này, lẽ nào hắn còn có các bố trí nào khác? Nói đến đây, Lý Hàn khẽ lắc đầu. Đơn giản là vì, tuy lần này trở về Lý Giật chưa nói nhiều với hắn, nhưng hắn cũng thấm biết đứa con trai này đã có vài phần thay đổi. Nhưng mà thay đổi như thế nào, nhất thời nữa khắc, hắn không nói ra được. Suy nghĩ sâu xa một chút, lại dường như không có gì khác biệt cả. Đây chính là thói quen của Lý Hàn,

Lý Dật xấu hổ cười, nói. Điều này là công pháp mẫu thân đại nhân để lại, có chút xuyên cơ đặc thù. Ta cũng không hiểu, cứ luyện mãi như thế, lại biến thành lôi thuộc tính. Thật không thôi vậy, ta cũng mặc kệ ngươi. Tiểu tử gia hỏa ngươi từ sau khi bắt đầu tu luyện lại trở nên cô cổ quái quái. Lý Hàn lắc đầu. Lý Dật sờ sờ mũi, biểu hiện lại có chút xấu hổ, vấn đề này hắn không thể không trả lời, nhưng mà bí mật trên người hắn quả thật quá nhiều, nhiều đến nỗi cho dù kẻ này là phụ thân tiện nghi của hắn, hắn lại cũng không thể nói rõ với ông ta được. Lúc này, Lý Dật cũng chỉ có thể cười khổ vài tiếng để che giấu. Sau đó, hắn vỗ vỗ hai tay, đã có hai quyển trục hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Phụ thân đại nhân, quyển thông thiên đại pháp này là công pháp chu tước cao cấp. Nhưng điểm tốt là bất cứ người có thể chất nào cũng phù hợp tu luyện, hơn nữa cũng là trọn bộ, nếu người có hứng thú, có thể tiến hành tu luyện. Còn công pháp thủy thuộc tính cao cấp ta lại không có. Nhưng mà quyển Nam Minh Lưu Hòa Quyết này lại là công pháp bạch hổ hạ cấp, cũng là do lần này ra ngoài ta vô tình có được. Tuy rằng phụ thân đại nhân không thể tu luyện, nhưng mà có thể tiến hành nghiên cứu xem có thể cũng có lợi cho việc tu luyện của người. Thấy đột nhiên trong lòng bàn tay Lý Dật xuất hiện hai quyển trục, sắc mặt Lý Hàn đã biến đổi. Sau khi nghe hắn nói xong, sắc mặt Lý Hàn đã phát lãnh, trên mặt hiện lên vài tia cổ quái. Nhưng mà, Lý Hàn vẫn là gia chủ, không thể vì hai quyển trục mà rối loạn lên. Sau khi hít thở mấy, hắn mới phất tay, tiếng phúc nhẹ vang lên, hai quyển trục đã nằm trong tay hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Hàn đã đem quyển Nam Minh Lưu Hỏa Quyết lăng trở lại. Cái quyển trục này, Lý gia ta không có đủ thực lực để cởi bỏ phong ấn, ngươi cứ giữ lại đi. Hơn nữa, vật này dù cho là Bắc Đấu Tông Hoàng Thất Thiên Phong cũng chưa chắc đã có. Nếu giữ lại, bị người khác phát hiện, không chừng lại mang đến họa diệt môn. Vật này, ngươi không nên tùy tiện cho người khác thấy, biết chưa? Lý Dật hơi sửng sốt, lát sau mới gật đầu. Phải biết rằng phàm là người tu luyện đấu khí, ai thấy công pháp cấp cao mà không vui mừng, nhưng không ngờ điều đầu tiên Lý Hàn nghĩ tới lại là điều này, mà không phải những thứ khác. Thấy biểu hiện cổ quái của Lý Dật, Lý Hàn lại quơ quơ quyền thông thiên đại pháp trong tay, trầm giọng nói. Hơn nữa, ta cũng không cách nào tu luyện cái quyển trục đó của ngươi, ngươi đưa cho ta cũng vô dụng. Còn thông thiên đại pháp này, ta đã nghe nói qua, xem ra là công pháp không tồi, cứ để lại ở chỗ của ta. Nếu như vi phụ sớm có thể đột phá đấu sư cấp bậc. Nói đến đây, Lý Hàn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với điều này, Lý Dật cũng không tiện nói, chỉ có thể im lặng. Một lát sau, Lý Hàn nói. Được rồi, còn một việc nữa. Ba vị trưởng lão hôm trước có đến thính cầu với ta, muốn người nương tay một chút, ngươi nghĩ sao? Lý Dật cười cười nói. Phụ thân đại nhân mới là nhất gia chi chủ, lại là một minh chủ, tuy ta có nói gì, thì người quyết định vẫn là phụ thân đại nhân. Người nói xem có đúng không? Lý Hàn hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn Lý Dật, hai người cùng lộ ra một nụ cười bí hiểm. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm e giết phong chương 215 lai lịch gì? Kéo kẹt một tiếng, cánh cửa thư phòng mới chậm rãi mở ra. Sau đó, một thiếu niên mặt bạch sam, mang theo một nụ cười cổ quái từ trong thư phòng bước ra. Nhìn thấy cảnh này, một thiếu nữ từ đầu vẫn nấp ở một góc, đột nhiên đỏ mặt, đúng lúc hắn định quay người đi, nàng mới cúi đầu nhỏ nhẹ cất tiếng. Lý Dật ca ca. Thân hình Lý Dật hơi sững lại, sau đó mới quay đầu nhìn thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần xấu hổ ho khan một tiếng. Thì ra là, na na muội muội. Nói xong hắn nhìn quanh thấy những thị nữ Lý gia đi qua đều cười cười, hắn thoáng có chút đau đầu, khẽ cau mày lại, hạ giọng hỏi. Na na, nàng đã đợi ta ở đây từ lúc nào vậy?

quả nhiên, không tệ. Dường như nhận ra biểu hiện của Lý Giật có chút không đúng, Lý Na Na hơi sửng sốt, sau đó a một tiếng, lùi về sau, tay phải ôm ngực, nhảy lên. Lý Giật ca ca. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì cũng không có cái gì hết. Lý Giật mỉm cười ý vị, ánh mắt lướt qua ngực Lý Na Na một vòng. Cái này cũng không có ý gì cả, chỉ đơn thuần là đùa giỡn thôi. Sắc mặt Lý Na Na ửng đỏ, sau đó mới nói. Lý Giật ca ca, đừng nghĩ như vậy sẽ thay đổi chủ đề. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đã từng có ý định gì với cung tỷ tỷ chưa? Lời này vừa nói ra, Lý Giật có chút đau đầu không chịu được. Lúc này hắn thà rằng tìm một đấu hoàng đến đánh bừa trận cũng không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Lý Na Na, nếu như câu hỏi này không làm rõ ràng nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu đổi lại là một nữ nhân khác, Lý Giật có thể mặc kệ là được rồi, nhưng đáng tiếc quan hệ giữa hắn và Lý Na Na này quả thực có chút phức tạp. Lúc này, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, đưa tay xoa đầu Lý Na Na, nói nhỏ. Được rồi, đừng loạn lên nữa. Cứ cho rằng ta có ý định gì với cung tỷ tỷ đi, ngươi nghĩ với thân phận của tỷ ấy, sẽ để ý đến ta hay sao? Nghe Lý Giật nói nước đôi như vậy, Lý Na Na vẫn như cũ không cam lòng. Chẳng qua, nàng là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói đó. Chính là, hắn và cung tỷ tỷ tuyệt không có quan hệ gì. Ít nhất trước mắt chính là như vậy. Coi như ngươi thông minh. Lý Na Na hừ một tiếng thấp giọng nói. Chẳng qua, nếu như bị ta phát hiện người làm loạn, hừ. Tiêu cô nương, lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Lý Giật đưa tay tốc nhẹ đầu Lý Na Na một cái, nói tiếp. Được rồi, đừng nói những lời vô ích này nữa, ta đã rời khỏi đây lâu như vậy rồi, công phu của người đã tiến bộ chút nào chưa? Nghe đến đây, sắc mặt Lý Na Na đắc ý, chiếc mũi nhỏ nhăn nhăn, hừ một tiếng. Người ta bây giờ đã có tu vi cửu tinh nguyên khí, chỉ cần luyện thêm chút nữa, đã có thể ngưng tụ thành lúc xoáy đấu khí trở thành đấu giả rồi. Thật không, ta thật muốn xem thử. Lý Giật cười, sau đó tay phải hạ xuống đã đặt trên cổ tay Lý Na Na. Đấu khí ở trên tay chậm rãi tràn ra, dạo một vòng qua bên trong cơ thể Lý Na Na. Con! Một lát sau, Lý Giật mới nhanh chóng thu hồi đấu khí, gật đầu. Không tồi, lúc ta đi, ngươi chỉ mới luyện tới bát tinh nguyên khí, lần này trở về, đã luyện đến cửu tinh nguyên khí. Không tồi, không tồi. Lý Na Na cười hì hì, nói. Nếu như không tồi, thì có thể bì được với Lý Giật ca ca rồi. Lý Giật ca ca, rốt cuộc bây giờ cảnh giới của ngươi là gì rồi? Tại sao ta nghe bọn tiếu nhi tử nói, những trưởng lão của tiệt giáo gì đó, đều không phải là đối thủ của ngươi. Còn có mộ dung vô địch gì nữa, cũng không đầu nối với người vài chiêu, ta thực không biết. Mộ dung vô địch là một đấu vương cường giả, nói như vậy, có phải Lý Giật ca ca cũng là đấu vương rồi không? Đấu vương? Lý Giật nói. Tiểu nha đầu, người cảm thấy thế nào chứ, cứ cho là ca ca ta tu luyện từ lúc còn trong bụng mẹ, người cho là có thể tấn cấp đến đấu vương cấp bậc sao? Nếu lời lung tung của người truyền ra bên ngoài, thì sẽ loạn rồi. Không phải sao? Trong ánh mắt trong suốt của Lý Na Na hiện lên vài tia dị sắc. Như vậy ngươi thử nói xem, làm sao ngươi có thể đánh bại được mộ dung vô địch chứ? Nếu như ta nói với người, là do vận khí của ta tốt, ngươi có tin không? Lý Giật sở mũi, nói. Không tin. Không tin cũng vậy. Lý Giật xoa đầu nàng. Nếu đã không tin, vậy ngươi còn hỏi làm gì? Lý Na Na hừ một tiếng, vẻ mặt khó chịu. Lý Giật cười ha hả, đứng lên thân hình lóe lên, đã ở giữa hoa viên, hắn giơ tay ra hiệu, nói. Đến đây, ta thử xem, đã lâu không gặp Na Na muội muội, rốt cuộc đã tiến bộ đến thế nào. Sợ ngươi sao?

người đối với cung muội muội có nghĩ gì không? Cung muội muội. Lý Dật sắc mặt khẽ biến đổi, lát sau cười nói. Ngươi sao lại thân thiết với nữ nhi phiền phức đó, còn tỉ tỉ muội muội nữa? Lý Băng thấp giọng. Ngươi đừng nói cung muội muội như vậy, ngươi đừng thấy cô ta thân thủ cao tuyệt, trẻ tuổi đã là đấu hoàng cường giả. Nhưng mà tuổi của cô ta còn nhỏ hơn ta gọi cô ta một tiếng muội muội cũng không quá đáng. Hơn nữa, người ta còn rất quan tâm đến người, ngoài việc cho ta biết rất nhiều chuyện còn hỏi mãi về những chuyện trước đây ở Lý gia của ngươi. Thành thật khai báo ngươi có phải làm chuyện gì với người ta rồi không? Trong lòng Lý giật hồi hộp, cũng không biết cảm giác gì. Sao lại không quan tâm đến việc Lý Băng và Lý Na Na hoài nghi hắn và cung vô song? Hơn nữa, phòng trừng trong lòng bọn họ, đó không phải là chân voi, mà là chân khủng long. Nhưng mà rõ ràng chuyện giữa Lý Dật và cung vô song cũng là vô cùng phức tạp, nhất thời không thể nói rõ ràng. Lúc này bảo hắn nói, hắn cũng không biết nên nói gì. Lúc này Lý Dật chỉ có thể lắc đầu, nói, ngươi! Lời này không nên nói ra, cung tỷ tỷ hỏi những chuyện đó đơn giản chỉ vì cô ta quan tâm đến ta, còn nguyên nhân nào khác, có lẽ ngươi không nên biết tốt hơn. Lý Băng dù sao cũng là một nữ tử thông minh, trong mắt nàng khẽ chuyển, đã nghĩ đến vài khả năng. Nhưng mà, những lời này nàng lại không hỏi ra, chỉ cười hì hì, nói. Nếu ngươi không có ý định gì với cung muội muội thì tốt. Ngươi đừng thấy cung muội muội tu vi cao như vậy, nhưng theo ta thấy, người ta lại rất đơn thuần. Nếu rơi vào tay tên háo sắc như ngươi, còn không biết kết cục sẽ như thế nào. Đóng ngoặc tròn. Trong mắt Lý giật khẽ truyền, rồi cười một tiếng, nói. Ta háo sắc thế nào? Chuyện trước đây chẳng phải đã nói với biểu tỷ người rồi sao, hay là biểu tỷ thấy lúc này ta chưa đủ háo sắc? Nên đang ám chỉ cái gì? Hai gò má Lý Băng đỏ ửng, chỉ cắn môi, hừ một tiếng. Lý Dật, có phải người cảm thấy, sau khi giúp ta từ hôn, ngươi có phải cho rằng đã đạt được ý muốn Lý Băng ta? Tuy không phải nữ nhân tốt gì, nhưng nếu người đối với ta như vậy, ta... Nói đến đây, Lý Băng thẹn thùng hừ nhẹ một tiếng. Lý Dật không khỏi kéo nàng lại gần, để nàng ngồi lên chân hắn, tay trái ôm lấy eo nàng, tay phải vuốt ve trên ngực nàng rồi cười nhẹ, nói. Ta bây giờ lại chính là muốn làm như vậy. Biểu tỷ, ngươi định thế nào đánh chết ta sao? Lý Băng đang định nói, nhưng đột nhiên cảm nhận bàn tay của Lý Dật đang đặt trên ngực nàng. Nàng thở hắt một tiếng, thân hình tránh ra. Khuôn mặt hồng đến nỗi như sắp chảy máu ra. Tránh né một lúc, Lý Băng biết trốn không thoát ma trưởng của tiểu oan gia này, chỉ hừ một tiếng, nói. Ngươi bỏ tay ra không, người có tin ta cắn chết người. Lời chỉ nói đến một nửa, đột nhiên hừ một tiếng, miệng nàng đã bị bịt lại. Lý giật xoay người, cũng đã đem nàng đặt ở dưới thân mình. Một tay tùy ý chạy loạn, cặp môi lại nhìn không được dùng sức mà khóa chặt cặp môi xinh đẹp như đóa hoa anh đào kia. Trong không cảnh mơ hồ, Lý giật hừ nhẹ, nói. Ngươi cắn đi. Cắn chết ta đi. Lý Băng vốn định giãy xua, nhưng nghe được lời này của Lý giật, lại tựa hồ cười nhẹ, thân hình mềm nhũn ra. Sau đó, thân thể của hai người cũng đã quấn chặt lại với nhau, bất luận nói như thế nào cũng không có biện pháp tách ra. Cũng không biết bao lâu sau, Lý Băng rốt cuộc thở dốc, nàng dùng sức đẩy Lý Dật ra, cắn răng nói. Tiểu Dược, ngươi to gan lắm, vừa rồi người vào đây bị bao nhiêu người nhìn thấy, nếu bị người khác biết được, sau này ta làm sao nhìn mặt người khác được. Sợ cái gì? Dù có người nhìn thấy, nếu dám nói huyền thuyền, ta bảo đảm khiến bọn chúng sống không bằng chết. Lý giật liếm liếm môi cười nhẹ một tiếng. Huống chi, biểu tỷ xinh đẹp của ta bây giờ không có hôn ước trói buộc, ta làm biểu đệ. Theo đuổi một chút, lẽ nào không được sao, nếu ai nói một tiếng không được, hừ, phi. Lý Băng thở hắt một ngụm, thấp giọng nói. Theo đuổi, từ này nghe cũng là tai. Lý Giật thấp giọng nói. Bưu tỷ nếu không đồng ý, ta sẽ trực tiếp bảo phụ thân đại nhân cầu hôn thế nào, ta nghĩ ba lão gì bất tử kia, cũng không dám nói gì đâu. Không cần. Lý Băng đột nhiên thần tình đỏ ửng, một lát sau hít một hơi, nói. Lý Giật đệ đệ, ta biết người để ý đến cảm nhận của ta. Nhưng mà, ngươi một tháng sau chẳng phải còn đi tế thần điện sao, sao có thể vì một nữ nhân, lại vứt bỏ. Lý Giật cười hì hì, nói. Ai bảo kết hôn rồi không thể đi tế thần điện? Ngươi thật không biết, hay là giả vờ? Lý Băng liếc nhìn Lý Giật, giơ tay điểm vào trán hắn, thở dài, nói. Người vào đấu thần điện, lúc tham gia tế thần điện, ngay cả hôn ước cũng không được có. Huống hồ là người còn muốn kết hôn. Có quy định này sao? Lý Giật suy nghĩ, lát sau cười khổ một tiếng, nói. Nếu vậy, ta đành đề biểu tỷ chịu oan ức rồi. Đợi sau khi ta từ tế thần điện trở về chắc chắn sẽ cho ngươi một công đạo. Công đạo? Công đạo? Lý Băng không biết đột nhiên nghĩ ra điều gì, không khỏi thở dài. Đến lúc này, chỗ na na ngươi không cần cấp cho một lời công đạo, còn có Nhược Vân nữa, người ta một mực tình thâm, ngươi cũng không thể bỏ qua không để ý đến chứ. Đúng rồi, còn có Mạc đại tiểu thư nữa. Ngươi đã làm những việc như vậy với người ta, chẳng phải cân đối đãi tốt một chút sao? Lời này nói ra, Lý Giật cảm thấy đau đầu, lát sau hắn vuốt mặt Lý Băng thấp giọng. Ngươi giận sao? Không phải. Lý Băng hừ nhẹ một tiếng, nói. Ta biết bây giờ ngươi có bản lĩnh rồi, ngay cả đấu vương cường giả cũng không phải là đối thủ của ngươi, liên minh tiệt giáo cường thế như vậy, dưới tay ngươi chỉ không đến một phút đã thành cho bụi. Ngươi sớm đã thay đổi rồi, không còn là tiểu đệ đệ nép sau tảng đá nhìn lén ta tắm nữa. Dù cho ta tức giận cũng có thể làm gì được. Lý Giật cười khô một tiếng. Việc này cơ bản không biết giải thích thế nào. Huống hồ, thế gian này cũng không có nữ nhi nào can tâm tình nguyện chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Việc phức tạp thế này, không giải thích lại tốt hơn giải thích. Thấy biểu hiện trên mặt Lý Băng càng phảng phất đau khổ, Lý Giật mới thở dài một tiếng, nói. Người khác ta không biết, nhưng na na muội muội, ta tuyệt đối không thể đụng vào cô ta. Nếu không người đầu tiên không thể tha cho ta, e rằng chính là phụ thân đại nhân. Còn nữa, Mạc Nhu Tâm, người thấy ta có cảm tình gì với cô ta sao? Còn Nhược Vân? Ta bây giờ cũng không biết nên đối đãi với cô ta thế nào. Nếu Lý Giật ta là một nam nhi không có trách nhiệm, thì cũng dễ dàng. Chỉ là, ta, biểu tỷ, ngươi lẽ nào không biết, ta. Ta nửa ngày, Lý Giật không biết nói gì, hoặc là nói, lúc này có một cách giải thích khác tốt hơn là dùng ngôn ngữ. Lúc đó hắn không nói thêm lời vô nghĩa, nhẹ nhàng nâng mặt Lý Băng lên, hôn nhẹ. Nụ hôn này, so với lúc nãy tự nhiên thiếu rất nhiều hương vị, nhưng là loại này ôn nhu phương thức, lại khiến nhu tình trong lòng Lý Băng nổi lên. Hai người lại là hôn nhau đắm đuối một lát. Tay chân Lý Giật lại phát ra hành động xấu, hẳn tùy tay lột ra cái váy dài trên người của Lý Băng, hai tay cũng đã rất nhanh đi vào. Lúc tay hắn đặt lên trên phần có một chút đấy đà kia, hai người đều là nhìn không được cúi đầu thở dốc. Một lát sau, Lý Băng mới phát ra tiếng hừ nhẹ nơ, hơ, u, v, quy, quy, mơ, e, o, nàng nói nhỏ bên tai Lý Giật. Ta mặc kệ. Sau này nếu thấy người ở cùng với nữ nhân khác, ta sẽ không để ngươi yên. Lý Giật nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói. Nàng làm gì được ta? Tiểu bại hoại. Lý Băng hừ một tiếng, cũng đã chộp vào bả vai Lý Giật, đột nhiên hung hăng cắn một cái. Lần này, khiến thân hình Lý Giật khẽ run lên. Có phải khi ăn tình sâu đậm, có một số việc sẽ tự nhiên mà phát sinh? Nếu Lý Sật thiếu gia bấy lâu nay vẫn luôn lạnh lùng vô cùng, lúc này trong lòng cũng cổ quái cực hạn. Hoặc là cho rằng tiểu Lý Sật có tâm lý ngưỡng mộ, hoặc là vì hắn đối với Lý Băng cũng có chút cảm xúc khó hiểu, nhưng dù sao tất cả mọi cảm giác cuối cùng cũng hóa thành một câu. Đúng rồi, từ nay về sau, nữ nhân này đã là của ta. Nếu ai muốn ngăn cản ta, vậy đến thử xem. Vù! Lý Sật tùy tay vỗ nhẹ, đấu khí dâng lên đã thổi tắt ngọn đèn trong phòng. Lập tức cửa sổ đang rộng mở, cũng bột một tiếng đóng lại. Sau đó, bức màn trên giường hạ xuống. Một tiếng rên rỉ truyền ra, mờ ám vô cùng. Nhẹ. Nhẹ một chút. Đau. Vậy, thôi. Đừng. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 219 một ngày. Sáng sớm ở Vạn Triều Thành, dường như có chút lạnh. Ở vị trí này, hơi nước dưới hồ có thể truyền đến, lại càng lạnh hơn. Hơi lạnh này đối với Lý Sật mà nói tự nhiên không có tác dụng gì. Nhưng mà, hắn nhẹ nhàng vung tay, một đạo đấu khí tản ra, đã mở rèm cửa ra. Lúc này, xuyên qua cửa sổ, một làn ánh sáng thanh thoát chiếu vào phòng, mang đến cho căn phòng lạnh lẽo một chút ấm áp. Trong lòng Lý Sật rốt cuộc không biết cảm giác gì, hắn chỉ nheo mắt, hít một hơi thật dài. Sự tình cứ phát sinh như vậy sao? Lý Sật chậm rãi ngồi lên, nhìn qua bên cạnh. Lý Băng lúc này giống như một con mèo nhỏ mềm mại, cả người nằm trong chăn, cảm giác lạnh lùng đâu còn lại chút nào, mà thay vào đó là sự mềm mại toát ra từ cơ thể nàng. Dường như giải thoát được khỏi gông xiềng trói buộc mười mấy năm, nữ nhân này liền thay đổi. Chỉ là đây mới là bộ dạng nữ nhân nên có. Lúc Lý Sật đứng dậy, dường như khiến cho Lý Băng còn đang mơ ngủ bị đánh thức. Nàng phát ra tiếng lầm bầm, sau đó mới lười biếng mở mắt, chằm chằm nhìn Lý Sật. Lát sau, nàng mỉm cười ngọt ngào. Tiêu bại hoại. Bây giờ, tỷ tỷ đã bị người chiếm tiện nghi rồi. Ngươi nói, bây giờ, phải làm sao? Lý Sật trong lòng dâng lên vài phần nhu tình. Hắn giơ tay xoa đầu Lý Băng nói. Làm sao, đương nhiên là biểu tỷ bảo làm sao thì làm vậy. Lý Băng cười ngọt ngào, không nói gì, chỉ đột nhiên xả vào lòng Lý Sật, giống như con mèo nhỏ, rồi nói. Vậy thì ta muốn người chịu trách nhiệm. Tiểu bại hoại. Lý Sật cười cười theo bản năng ôm chặt Lý Băng, sau đó nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ. Sau đó, hai người lại xoay người trên giường. Chỉ có điều, lúc này đây hai người không làm gì, chỉ là im lặng nằm như vậy. Hoặc là, lúc này không có ngôn ngữ nào có thể thay thế nhu tình tràn ngập trong phòng. Không biết bao lâu sau, ánh dương ngoài cửa sổ đã chiếu đến trên giường, làm hai người choáng mắt. Lý Sật lúc này mới xoay người ngồi dậy, thấp giọng nói. Được rồi, dậy thôi. Nếu hôm nay cả hai chúng ta đều không xuất hiện, e là những người khác lại nói không hay. Lý Băng cười, giơ tay bấm mạnh lên trên đùi Lý Sật, tựa hồ tất cả nữ nhân đều có tuyệt chiêu trời sinh này. Sau đó nàng mới ngồi dậy, dựa vào lưng Lý Sật, nói. Vậy được. Nhưng mà, ta muốn đích thân giúp người mặc quần áo. Nói xong không đợi Lý Sật đồng ý, Lý Băng bay nhanh xuống đất. Chỉ là tấm chăn nàng mang theo trên người, mơ hồ có thể khiến người khác kinh tâm động phách. Sau đó, ngay sau đó, Lý Sật Liên hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy nhãn thần khẽ hoa lên, mặt Lý Băng dường như đỏ đến chảy máu. Nhưng nàng vẫn ôm chặt tấm chăn trên người, đứng im trước mặt Lý Sật. Thân hình trắng như tuyết, là lướt, một tay nàng đặt trước ngực, một tay khác để trên bụng. Lý Sật rõ ràng cảm nhận, một nơi nào đó trên cơ thể hắn đã cứng lên như đá, miệng cũng nhất thời trở nên khô ráo vô cùng. Hắn dựa vào đấu khí trong cơ thể không ngừng truyền hóa, thế nhưng cũng không cách nào hóa giải cảm giác này. Lúc Lý Sật sắp hóa thân thành cầm thú, Lý Băng đã thấp giọng nói. Ngươi! Tiểu Bại Hoại không cho ngươi nhìn. Dứt lời, một chân nàng đá tấm chăn, rơi xuống trên đầu Lý Giật. Trong nháy mắt, Lý Giật dường như nhìn thấy. Lập tức trước mắt hắn tối sầm, tấm chăn đã phủ lên đầu Lý Giật. Lúc Lý Giật chân tay loạn xạ thoát khỏi tấm chăn, Lý Băng đã mặc bộ y phục trắng như tuyết, tinh xảo dị thường, càng khiến nàng trở nên là lướt. Y phục này dường như là thứ mà chỉ có đệ tử của học viện La Lan mới được mặc. Chỉ có điều, cho dù đã mặc y phục, nhưng mà đôi chân thon dài vẫn khiến người ta mơ màng. Đặc biệt Lý Giật như con mèo đã ngửi thấy mùi mỡ, nhất thời thú huyết sôi trào. Lý Băng nhìn bộ dạng này của Lý Giật, sắc mặt đỏ bừng, nhưng nàng cười ôn nhu, nói. Được rồi. Ngươi cứ nhìn ta như vậy, lát nữa nếu có ai nhìn thấy, người sẽ biết cái gì gọi là xong đời. Nói xong nàng bước tới, nhặt y phục Lý Giật từ dưới đất lên, sau đó kéo Lý Giật dậy, chậm rãi mặc cho hắn. Vốn dĩ dựa vào tính tình Lý Giật, hắn tuyệt đối không thể thích ứng với việc này. Chỉ là cảm giác lần này hoàn toàn không giống, hắn chỉ mỉm cười, thấp giọng nói. Biểu tỷ, ngươi làm gì vậy? Lý Băng hừ nhẹ một tiếng, sau đó hơi cắn răng thấp giọng. Tiểu Bại Hoại, biểu tỷ ngươi làm việc có đầu có cuối, nếu đã cởi y phục của ngươi, ta tự nhiên có trách nhiệm giúp người mặc vào. Lý Giật cười hì hì, nói. Vậy sao không thấy tỷ tỷ bảo ta giúp mặc y phục? Lý Băng cắn môi, nói. Nếu người giúp ta mặc, chẳng phải để người nhìn thấy hết. Tối hôm qua chẳng phải. Hừ. Trong nháy mắt, Lý Băng đã chặn miệng Lý Giật, khiến hắn nuốt lời nói này vào trong. Được rồi. Khẽ nói một tiếng, Lý Băng vươn tay điểm vào trán Lý Giật, thấp giọng nói. Ngươi không được có ý định gì xấu. Ta sau này không dễ dàng cho ngươi đắc thủ như vậy đâu, hừ. Dứt lời, Lý Băng đã giúp Lý Giật mặc xong y phục, tuy trong lúc vội vàng đã mặc sai vài chỗ, nhưng nàng không nói ra. Lập tức, nàng làm ra một tư thế, không biết chạy ra bên ngoài làm việc gì. Còn Lý Giật chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên giường. Trên chiếc giường trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài điểm hồng. Vết máu xem ra không có gì đặc sắc này, lại khiến Lý Giật trong lòng mềm mại cực hạn. Rất nhanh, Lý Băng lại bước vào, nàng đã rửa mặt chải đầu hoàn tất, nhưng trong tay lại đang cầm một chậu nước. Đặt chậu nước lên bàn, nàng cẩn thận nhúng khăn vào từng chút một, lau sạch khuôn mặt Lý Giật. Mùi thơm trên người thiếu nữ này bay vào mũi, khiến tâm thần Lý Giật hoảng hốt. Từ trên một ý nghĩa nào đó, thời khắc này là lúc hai đời làm người của Lý Giật lơi lỏng nhất. Nếu Lý Băng có ý định gì xấu, e là lúc này động thủ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc là Lý Băng lúc này đâu có nghĩ đến những việc này, nàng chỉ cẩn thận lau mặt cho Lý Giật. Thậm chí còn chải chuốt cho đầu tóc từ trước đến nay chưa từng được để ý của Lý Giật cho thằng lại nữa. Làm xong những việc này, Lý Băng mới thở dài, dường như nhìn Lý Giật si ngốc một lát, mới thấp giọng nói. Cũng sắp đến lúc ăn sáng rồi, chúng ta không thể bỏ lỡ, nếu không bị người khác nhìn thấy không tốt. Ta đi trước. Người đợi một lúc, tối hôm qua từ đầu vào, hôm nay cử đi ra từ đó cho ta biết chưa? Lý Giật vốn đang định cãi lại vài câu, nhưng nghĩ lại gật đầu. Đợi Lý Băng đi ra, hắn mới lắc đầu chui nhanh qua cửa sổ. Đi vài vòng quanh những nơi bí ẩn trong nội viện Lý gia, quay về căn phòng lâu rồi chưa ở, Lý Giật mới bước ra cửa. Ở cửa chính, sớm đã có mấy thị nữ đứng ở đó, định đến phục sức cho vị thiếu minh chủ kiêm thiếu gia chủ, nhưng thấy Lý Giật xua tay đi ra, mấy thị nữ đó đều sửng sốt, sau khi nhìn nhau, liền lui ra. Màn này Lý Giật thấy rõ, trong lòng không khỏi có cảm giác cổ quái. Rất hiển nhiên, dựa vào tính tình của hắn, cũng không cần người hầu hạ,